Quan Tiên, chương 412, miệng lười không biết thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cảnh sát cục thành phố từ lúc nghe nói Trần Thái Trung có khả năng xử lý tà đáng, trong lòng bắt đầu bất ổn, gã rất lo lắng, nhỡ đâu tên ôn thần này thoát được ngày của ta tám phần là không dễ dàng mà sống. Giữ cái ý nghĩ đó, gã chăm chú điện thoại của Trần Thái Trung, tập trung cao độ, nếu là người thường, hoặc là gã có thể qua mỗi một tiếng rưỡi đến coi xem sao, cuộc gọi nhỡ của điện thoại, có phải đầy rồi không, bây giờ mỗi một cuộc điện thoại đến, gã đều đang cân nhắc chút. Đừng nói, hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại của Trần Thái Trung có vài cuộc điện thoại gọi đến, ví dụ như Chủ tịch xã Khương, chủ nhiệm Tần, cục trưởng Cổ, các kiểu viên cảnh sát nhỏ xem mà như mở rộng tầm mắt quan hệ với Trần Thái Trung, thật không ít, hắn quan hệ thật là rộng. Đương nhiên, có một vài tên kỳ lạ, đại loại như tên điên, cho đến lúc này, còn có cái tên Dương Thiến Thiến, chạy qua mắt của viên cảnh sát, vị này liền suy nghĩ, có thể nào là người đẹp không nữa. Lúc sau mới phản ứng, vị này có phải là người đẹp không cũng không dễ nói. Nhưng tuyệt đối là nóng nảy, gọi đến ba cuộc điện thoại, đây là gấp ăn cơm, đừng nói, lần này thật để gã đoán đúng rồi, Dương Thiến Thiến đã bao phòng xong rồi, bây giờ bố nuôi sớm đã đến rồi, chỉ đợi liên hệ xong với Trần Thái Trung, mọi người cùng ăn, cô ta cũng không thể để ông bố nuôi chủ tịch thành phố sớm qua đó đợi rồi chứ. Đặt điện thoại xuống, Dương Thiến Thiến mới lấy máy nhà của bố nuôi gọi đến, viên cảnh sát nhỏ nhìn điện thoại, nhất thời run run. Nhà chủ tịch thành phố Đoàn. Gã sớm đã nhìn ra thông tin này trong danh bạ điện thoại rồi, có điều gã không để ý cán bộ nhỏ phía dưới không dễ điện thoại nhà có thể thành phố, nhưng Trần Thái Trung biết ngược lại cũng không coi như là ngoài ý muốn, nhưng chủ tịch Đoàn chủ động gọi điện thoại từ nhà, thì lại mang tính chất khác. Gã trần trừ hồi lâu, quyết định hay là phản ánh lại tình hình với cục trưởng Vương thì tốt hơn, về phần vị sở tỉnh kia. Hay là vẫn đi hỏi vậy, chuyện xong rồi, anh quay về tố ba rồi, tôi còn lăn lộn ở Phượng Hoàng này đó. Gọi liền ba cuộc, thư ký Tiểu Đào của Vương Hoành Vĩ, mới nhận điện thoại ở bên kia, còn may mà là số của cục không thì không biết bao lâu mới có thể nhận được đây. Nói, có chuyện gì, không biết cục trưởng Vương và phó giám đốc sở quan bọn họ ở cùng nhau sao? Anh Đào, em Tiểu Tỉnh đây. Vị này vội phản ứng lại tình hình, giọng điệu nhẹ nhàng. Buổi sáng Tiểu Trừ ở sở tỉnh nhốt Trần Thái Trung lại rồi. Điện thoại cũng tịch thu, nhưng bây giờ Đoàn vệ Hoa đang gọi điện cho Trần Thái Trung, tôi nên làm thế nào đây? Cái gì, Tiểu Đào vừa nghe thấy, nhất thời thấy mờ mịt, thật sự là kỳ quái trong các loại kỳ quái. Nhốt Trần Thái Trung, anh nói cái này, tại sao hắn bị nhốt vậy? Có thủ tục gì không? Không có thủ tục gì. Tiểu Tỉnh sốt ruột đến phát khóc đi được. Ông ta nói đó là ý của Bí Thư Mông, nói Trần Thái Trung gọi điện quấy rầy Bí Thư Mông. Chỗ nào là chỗ nào? Tiền Đào càng chóng mặt, làm thư ký của Vương Hoành Vĩ, gã đương nhiên biết, trong án của Thường Tam, Trần Thái Trung trực tiếp đối diện với Mông Nghệ kêu quấy giấy Mông Nghê. Cái này là uống nhầm thuốc rồi sao? Ừ, anh nói quá trình cho tôi nghe coi, kể tỉ mỉ. Đợi Tiểu Đào nghe thấy, Tiểu Trừ chỉ dựa vào mấy chữ. Văn phòng Mông Nghệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên di động của Trần Thái Trung, liền chắc chắn không bắt sai người, trong lòng càng bồn chồn nhiều. Thôi vậy, hay là tôi đi hỏi cục trưởng Vương vậy, đừng dập điện thoại đó. Vương Hoành Vĩ chính là đang nói chuyện phiếm với phó giám đốc sở quan Hải Đào, lần này đem đội xuống đây, là ý của sở tỉnh đốc thúc, trong tỉnh không có nhiều mối quan hệ, làm việc lại điềm đạm, tuy là phụ trách cảnh vệ và giám ngục lại bị sai khiến điều đi. Vừa nghe sở tỉnh nhốt Trần Thái Trung lại, Vương Hoành Vĩ bồn chồn, không thể quay đầu nhìn quan Hải Đào. Phó giám đốc sở quan, Bí Thư Mông nói, phải giam giữ Trần Thái Trung sao? Trần Thái Trung, là ai cơ, quan Hải Đào có chút khó hiểu, trong lòng cũng cảnh giác. Cấp bậc gì, còn phải Bí Thư Mông chỉ định, cấp bậc ngược lại không cao, chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé. Vương Hoành Vĩ trong lòng nhất thời hiểu rõ, tám phần là có hiểu nhầm gì rồi, hôm qua Mông Nghệ gọi điện cho gã, cũng không nói là muốn xử lý Trần Thái Trung, nói cả đêm là có biến số gì đó, Mông Nghệ chắc chắn giải thích cho quan Hải Đào. Cấp bậc của Trần Thái Trung không cao, nhưng mà khi trực tiếp nói chuyện với Mông Nghệ thì làm chủ, lại còn có quan hệ mật thiết như thế với Mông Nghệ cho dù chờ mặt động vào hắn, sao lại có thể giao trọng trách nặng thế chứ? À, trưởng phòng, quan Hải Đào lần này, thật là ngạc nhiên không nhỏ, Vương Hoành Vĩ cậu là phó giám đốc sở, tôi cũng là phó giám đốc sở, Bí Thư Mông là đứng đầu một tỉnh, hiện tại. Mọi người đang nói đến, vấn đề của trưởng phòng, hai, thôi vậy, tôi bây giờ qua coi sao, sao lại có thể nhốt hắn chứ? Vương Hoành Vĩ ngồi không yên, đứng dậy. Phó giám đốc sở, ngài ngồi chút, tôi đi tí rồi quay lại. Tôi đi cùng cậu vậy. Trong lòng quan Hải Đào thật đúng là kỳ lạ, cậu không nói chuyện với tôi ngược lại đi thả một trưởng phòng nhỏ bé. Ông ta quay người lại hỏi Tiểu Đào, ai nhốt trưởng phòng này lại vậy? Là một người họ Trừ. Tiểu Đào cái này biết được, phụ trách cụ thể gì tôi cũng không rõ lắm, phó giám đốc Sở Quan ngài đợi chút tôi lập tức đi hỏi. Thôi thôi thôi, tôi biết rồi. Phó giám đốc Sở Quan đến lần này, đem theo không nhiều người, lại còn ông ta có chút ấn tượng với Tiểu Trừ này, gã trước kia vốn là cảnh vệ, người khá hoạt bát nói cũng nhiều. Gã sao có thể tùy tiện bắt người vậy? Không cần đi đâu, gọi điện hỏi Tiểu Trừ là được rồi. Phó giám đốc Sở Quan đứng dậy rồi lại ngồi xuống, thư ký của ông ta đã đưa điện thoại, bắt đầu bấm số. Đợi mọi người làm rõ, Tiểu Trừ nói lên danh bạ trong điện thoại của Trần Thái Trung, sau khi thuộc loại. Phần tử quấy rối, bị cảnh cáo, Vương Hoãnh Vĩ nhất thời giờ khóc giờ cười. Tôi thật không có cách nào, người ta nói Trần Thái Trung có quan hệ tốt với bí thư Mông, cái này là chuyện gì thế? Tiểu Đào bên đó, tự nhiên lập tức hạ lệnh thả người, nhưng Vương Hoãnh Vĩ chần chừ chút hay là quyết định đi một chuyến. Trần Thái Trung người này, không có chuyện còn tác quái, không được tôi phải đi coi xem sao. Tiểu Bạch cậu đi cùng tôi một chuyến. Phó giám đốc Sở Quan cuối cùng quyết định không đi, một tên trưởng phòng nhỏ mà thôi, người tiếp xúc với Mông Nghệ ở Tố Ba nhiều lắm, tuy nhiên, Tiểu Trừ là người của mình mang đến, vì bảo hiểm chút ông ta hay là đi chào hỏi chút với bí thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Vương Hoành Vĩ khi từ lầu trên đi xuống, Trần Thái Trung quay lưng về phía Tiểu Trừ và Tiểu Tỉnh, đang nghe điện thoại, vẻ mặt khó chịu. Không phải tôi không nhận điện thoại, thật không phải thế, cục cảnh sát nhốt tôi lại. Hai, ai biết tại sao chứ? Dù sao, xem ra đi không được trong chốc lát đâu. Tại sao, hứ, thấy hắn dập điện thoại, Tiểu Trừ hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Cậu gọi điện thoại quấy rầy bí thư Mông, cậu còn lý sự. Thái độ này của cậu cần phải giáo dục lại. Này này, cậu nói rõ cho tôi nghe. Trần Thái Trung mặc kệ, đơn thuần chỉ là tai bay vạ gió thôi, tay hắn chỉ Tiểu Trừ. Cậu không thể chụp mũ thế được, hôm nay cậu không nói rõ tôi quấy rầy thế nào với bí thư Mông, chuyện này không thể coi như xong được. Tôi chụp mũ cậu, hai, tôi có giao tình với cậu sao? Tiểu Trừ nói chuyện khá tổn thương, có điều trong lòng gã thực sự uất nghẹn, tôi nhốt người, các anh lại mặc kệ tất cả thả người rồi đấy thôi. Tôi nói với cậu, đây là số của bí thư Mông bên đó báo qua, cậu dám nói là không dùng điện thoại này gọi điện cho bí thư Mông. Nói nhảm, Trần Thái Trung bị gã nói lời này giận sôi máu. Là bí thư Mông để tôi gọi, cậu cho rằng tôi rất bằng lòng để gọi cho ông ta sao? Hắn tùy tay chỉ Vương Hoành Vĩ vừa vào. Cục Vương có thể làm chứng, Cục Vương ngài nói một tiếng, có phải tôi nhàn rỗi không có chuyện gọi điện chơi với bí thư Mông không? Sao tôi biết, Vương Hoành Vĩ sợ một phen, ông ta nhìn Trần Thái Trung. Tôi biết một lần, là bí thư Mông tìm cậu, cái khác tôi thật không biết thế nào. Tôi cũng có gọi qua cho ông ta một lần. Trần Thái Trung tức giận, hắn run run, giơ tay hung hăng đạp bàn làm việc vang một tiếng lớn, bàn làm việc ở văn phòng làm bằng gỗ lim, nhất thời bị hắn đánh một cái. Các ông, nhật ký điện thoại hiển thị, cậu chỉ nói có 8 giây. Loại này, Tiểu Trừ sớm đã chuẩn bị rồi, gã đưa ra quyển sổ nhỏ lật lật tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng cười khinh. Cái này có coi như là quấy rầy không? Tính cái lông ý mà tính, là ông ta muốn tôi gọi điện. Trần Thái Trung trả lại cho gã cái cười lạnh, có điều, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười hiện lên trên mặt hắn. 8 giây, tôi chỉ nói có trong 8 giây sao? Nhớ ra rồi chứ, vẻ mặt của Tiểu Trừ, mỉm cười đắc ý, nhớ ra rồi, có điều, vẻ mặt của ông thật không muốn gặp. Trần Thái Trung liếc gã một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Lúc đó, điện thoại không còn pin, sao? Sau đó tôi tìm điện thoại công cộng, tiếp tục nói, không được à? Chết tiệt, Tiểu Trừ tự mình hại mình rồi, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, chuyện này là thế nào đây? Ô Long như vậy cũng bày ra sao? Mấy người ở đó, nghe thấy trợn tròn mắt, Vương Hoành Vĩ cố nén đau bụng, cười khuyên câu. Ha ha, được rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Cách chương.